Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2789, Phía Sau Màn Người. Người đăng, HGSOZMOZC, còn có người giám thán. Ninh Thư làm thành chủ không có chút nào phụ trách. Làm, pháp tắc thành phố kết giới đều phá. Trên người bây giờ lại có 3 cái pháp tắc ấn ký. Thật sâu vì này 3 cái pháp. Tắc thành phố cảm thấy lo lắng. Nói không chừng lại sẽ phát sinh sự cố. Loại lời này quả thực toan. Nhưng lại đưa tới rất nhiều người đồng ý. Ninh Thư hiện tại chính là thằng ngu không chịu nổi. Còn chiếm hoàng vị, hưởng, thụ vinh quang. Những này pháp tắc hóa thân không phải không rõ chính mình không chiếm lý. Nhưng là 100 năm thu thuế đủ để cho lòng người đau nhức khó nhịn. 100 năm nha, làm cho người ta ngạt thở. Không thể thở nổi, nhân loại bình thường, sống đến 100 tuổi đều là trường thọ. Bọn họ 100 năm không có thu thuế, chỉ dựa vào làm nhiệm vụ, có thể được, mấy cái công đức, lại muốn bó chặt dây lưng quần sinh hoạt. Hơn nữa 100 năm đều là làm sống uổng phí, vô luận có tiền hay không, người cũng phải đem sự tình làm xong. Nếu như pháp tắc thành phố xảy ra vấn đề gì, bọn họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng là một phân tiền đều không có, nửa điểm công đức không có, hơn nữa còn không thể lên tố. Vừa lên tố, mặc kệ kết quả như thế nào, đầu tiên, lại muốn bị trừ 100 năm thuế đất thu. Chỉ có như vậy biệt khuất, chịu đựng, làm cho người ta tức giận bi thống. Không oán hận Ninh Thư cái này kẻ cầm đầu làm sao có thể. Hơn nữa giết thổ pháp tắc hóa thân, lại tranh đoạt thổ pháp tắc ấn ký. Thế mà, không có bị giết, còn buông tha, mà bên này giết mấy cái pháp tắc hóa thân. Liền pháp tắc ấn ký đều bị thẩm phán giả cho bóp nát. Nhìn nhóm trong xúc động phẫn nộ pháp tắc hóa thân nhóm. Ninh Thư nội tâm, không có chút nào ba động. Nàng cùng đám người này càng ngày càng xa. Về sau cũng không thể chung sống. Hòa bình, dù sao nước tiểu không đến một bình. Trở thành bằng hữu khả năng tiểu chi lại. Nhỏ, đừng nói làm bằng hữu, lẫn nhau nhìn thấy đều là chừng mắt mắt dọc. Dù sao đem tổn thất 100 năm thu thuế tính tới nàng trên đầu. Nhiều như vậy một đám người địch nhân, Ninh Thư trong lòng rất xem trọng, nhưng là cũng sẽ không coi trọng đi nơi nào. Nếu như tính như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là nếu như về sau lại đến tìm phiền toái, tuyệt đối không nương tay. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư lật giấy vừa nhìn, là Thái Thúc phát tới tin tức, nói làm đi nhặt ve chai. Ninh Thư mặt không thay đổi đáp lời, ngượng ngùng, hiện tại linh hồn quá yếu, nhặt không được. Nàng gió đều có thể thổi tan linh hồn, làm sao có thể nhặt đến động rác rưởi. Nếu như là như vậy coi như xong, hết lần này tới lần khác chủ hệ thống còn không tinh luyện hồn thạch cùng hồn dịch. Ninh Thư trong lòng rất khó chịu. Này nói rõ là nhằm vào Thái Thúc, không muốn biết người nào làm này xảy ra chuyện. Nghĩ a, tất nhiên nghĩ a. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán, đi vào không gian thông đạo trong. Đi tới tràn đầy mảnh vỡ địa phương, phiêu đãng nhiều như vậy mảnh vỡ. Đây là nát bao nhiêu vị diện. Hơn nữa chung quanh tụ tập nhiều như vậy cầm súng chi quân đội. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, liếc nhìn lại, tuyệt đối có hơn 10 vạn, chỉ là vị diện vỡ vụn, vì cái gì nhiều như vậy quân đội canh giữ ở bên này. Ninh Thư nhìn thấy An Hòa trên người tràn đầy máu tươi, linh hồn là không có, máu tươi, hắn làm gì đâu, đây là thế nào, Ninh Thư hỏi, xảy ra vị diện chiến tranh, có cao cấp văn minh muốn đột phá vị diện, xâm lược cái khác vị diện. An Hòa ngữ khí mang theo lành lạnh sát ý. Loại này cao cấp văn minh thuộc về đem khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, lợi dụng khoa kỹ có được lực lượng cường đại. Loại này muốn bay ra thiên địa khống chế, xâm lấn thế giới khác là không thể bình thường hơn được sự tình. Đem vị diện đều hủy, không hủy giữ lại ăn với cơm nha. Không đồng nhất lần làm xong, ta chẳng lẽ còn mỗi ngày muốn phiền việc này, trực tiếp phá hủy một cái vị diện, liên đới bên trong sinh linh cùng khoa học, kỹ thuật kết tinh đều một khối hủy. Loại tình huống này thuộc về tương đối cực đoan tình huống. Tổ chức chủ động, phá hủy vị diện, liên quan đối vị diện bên trong sinh linh cũng không có một chút tha thứ chi. Tâm, đuổi tận giết tuyệt, thảo nào phiêu đãng nhiều như vậy mảnh vỡ. Hiển nhiên không chỉ phá hủy một cái, Ninh Thư cầm cái túi bắt đầu nhặt ve chai. 100 vạn a, nàng đây là muốn phế đi tiết tấu. Linh hồn còn không có trước đó như vậy cường nhận, số lượng lại tăng lên gấp 10. Ninh Thư nhìn khắp nơi một chút, đều không nhìn thấy Thái Thúc, không phải nói cho nàng người giật dây sao? Cảm tình chính là đem người lừa qua đến rồi lại nói. Ninh Thư nhận mệnh kéo túi nhặt ve chai. Hiện tại tinh thần thạch đều để Ninh Thư không làm sao có hứng nổi. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Nàng không nghĩ tới, tổ chức sẽ rút củi dưới đáy nồi. Không tinh luyện nàng, hồn dịch cùng hồn thạch, làm linh hồn của nàng cứ như vậy nửa treo. Nói cường đại không cường đại, nhưng là cũng sẽ không bị gió thổi tản đi. 100 vạn mảnh vỡ, 10 vạn nhặt 5 cái túi. 100 vạn nàng liền muốn nhặt 50 cái túi. Đây là cỡ nào khiến người ngạt thở số lượng. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hảo tuyệt vọng. Ninh Thư tăng tốc nhặt ve chai tốc độ, nhặt xong liền đi. Đoán chừng nàng là này một nhóm người cuối cùng. Không đúng, đợi đến thay ca, đám tiếp theo đều đi, nàng khả năng cũng còn không có nhặt đủ số lượng. Lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, con ngựa lựa chọn gâu đai. Tiếp tục như vậy, nàng sẽ mệt chết. Nhặt được một hồi, Thái Thúc mới đến. Ninh Thư lập tức kéo túi đến trước mặt hắn, hỏi là ai làm chuyện này. Lập tức liền muốn nhìn thấy cửu nhân, tốt hưng phấn, toàn thân run rẩy. Thái Thúc chỉ một người nam nhân. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn nhặt ve chai nam nhân, không biết nàng cùng người nam nhân này lời nói đều chưa nói qua một câu. Hắn vì cái gì làm chuyện loại này? Ninh Thư có chút hoài nghi hỏi. Thật, loại chuyện này cũng không thể nói đùa. Vừa mở nói đùa, không hiểu ra sao đắc tội một người, Ninh Thư có thể làm không ra loại chuyện này. Nhất là đối phương vẫn là đại lão, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Thái Thúc, chính là hắn, đến nỗi nguyên nhân, chính mình hỏi đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, kéo túi hướng nam nhân kia đi qua, xoay tròn ở trong tay, túi rác trực tiếp tạp hắn trên người. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập một cái lảo đảo, quay đầu nhìn, thấy Ninh Thư, thế mà cười một tiếng. A, là Thái Thúc nói cho ngươi đi. Như thế nào nhanh như vậy liền đến tìm ta? Ninh Thư, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Ngươi mẹ nó muốn nhằm vào ta, ta đắc tội qua ngươi sao? Ninh Thư dám vỗ bộ ngực cam đoan, nàng cùng người nam nhân này không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng không biết vì cái gì hao phí tâm lực đối phó nàng. Nam nhân cười nói, ngươi không có đắc tội ta nha. Ninh Thư, ta sát, này nha có bị bệnh không? Vậy ngươi vì cái gì muốn đối phó ta? Nam nhân lắc đầu, ta đối phó ngươi, không thể nào tính, cùng tiểu gia hỏa chào hỏi mà thôi. Ninh Thư muốn bắt đầu, như thế nào có loại nước đổ đầu vịt cảm giác? Hơn nữa nhân gia căn bản cũng không có cảm giác được áy náy, hổ thẹn, áy náy, chán ghét, một tia đều không có. Ngươi vì mau phải làm như vậy? Nam nhân dùng ngón tay sờ sờ cái cằm, vì cái gì làm như thế? Không có gì, chính là cảm thấy chơi vui mà thôi. Chơi vui sao? Ta nghe nói ngươi đoạt thổ pháp tắc ấn ký, có cao hứng hay không? Ninh Thư, ta giọt cái thần này tôn túy là bị điên rồi, nói không thông nha. Nam nhân vươn tay còn nghĩ nhu Ninh Thư kiểu mái tóc. Ninh Thư trực tiếp ba một tiếng đẩy ra tay của hắn. Hết chương.